con dâu của nhà giàu. Chương 154, cậu hóa thành cho tôi vẫn đều nhận ra. Gocchuyenaudio.com. Cố Viết Trinh nghe nói như thế, trong lòng siết chặt thật ngại quá, vị tiên sinh đây chắc là nhận lầm người, cô ra vẻ trấn tĩnh mỉm cười trả lời. Quý Phong vẫn nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn Cố Viết Trinh. Tôi không nhận lầm, Cố Viết Trinh nghe vậy, trong lòng thấy kỳ lạ. Cô phức tạp nhìn Quý Phong Vận, đang lúc cô còn nghĩ sẽ phủ nhận, Quý Phong Vận mở miệng lần nữa. Viết Trinh, tôi biết cậu còn muốn phủ nhận, nhưng cho dù cậu biến thành cái dạng gì tôi đều nhận ra cậu. Cố Viết Trâm thấy thế, môi đỏ nhếch lên, đã không biết nên nói gì. Mà Quý Phong Vận cũng không cho cô cơ hội mở miệng, tiếp tục nói. Viết Trinh, tôi biết cậu có lẽ có nỗi khổ tâm của mình, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra đi, chỉ là đừng trốn tránh tôi có được không? Nói hết lời, anh tiến lên một bước tới gần Cố Viết Trinh. Cố Viết Trinh vô thức lui lại, lại vô cùng đau đầu nhìn anh ta. Hình như mặc kệ cô nói gì đều cảm giác không đúng. Tôi còn có việc, tiên sinh cứ tự nhiên. Cô tránh không đáp, xa lánh tạm biệt, cũng không cho Quý Phong Vận cơ hội nói chuyện, quay người rời đi. Quý Phong Vận nhìn bóng lưng cô rời đi, lông mày nhíu chặt, trong lòng cũng không ít nghi hoặc. Anh ta rất muốn biết Viết Trinh đến cùng đang làm gì, tại sao muốn mai danh ẩn tích còn muốn giả bộ như không biết anh ta. Cố Viết Trinh không biết rằng Quý Phong Vận tò mò mọi thứ về mình. Cô trở lại y sảnh yến hội, đang chuẩn bị tìm Mộ Kình để tạm biệt, âm thanh trò chuyện bên tai để cô dừng chân lại. À, đây không phải Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phong Thị Phong Diệp Trương sao? Anh ta sao tới đây? Thật đúng là anh ta sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Làm sao, các cô còn không biết, Phong Diệp Trương gần đây sáng lập một công ty thời trang, trên mạng huyên náo xôn xao, dưới mắt anh ta hẳn dự định cùng RC hợp tác đấy, dù sao xảy ra chuyện xấu như thế, đối với công ty mới thành lập cũng không tốt. Cùng với lời này vừa nói ra, không ít người đều truy vấn chuyện gì xảy ra. Cố Viết Trinh đối bọn họ không hứng thú, cô hai mắt mừng rỡ nhìn Phong Diệp Trương từ cửa đi vào. Mặc dù vẫn bộ tây trang màu đen kia không thay đổi, nhưng phối thêm gương mặt anh tú hoàn mỹ không một tì vết cùng khí thế không ai có thể đụng tới, vẫn nổi bật trong ngày hôm nay này, mọi người không thể bỏ qua. Cô đợi mấy người vây quanh Phong Diệp Trương dần dần tản đi mới đi qua đó. Sao anh lại tới đây? Không phải nói đuổi không kịp sao? Phong Diệp Trương nhìn người phụ nữ tươi đẹp trước mắt, đáy mắt vui vẻ, có thể nói thật to sự vui vẻ của anh ta. Nhưng anh sẽ không nói cho Cố Viết Trinh sự thật, anh vì cô nên gấp gáp trở về. Cuối cùng vẫn là chuyện của công ty, tôi cũng nên gặp người phụ trách chứ. Anh lãnh đạm mở miệng, làm cho Cố Viết Trinh thất vọng không thôi. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này bởi vì lời mời của cô mới gấp trở về. Phong Diệp Trương tất nhiên không bỏ lỡ sự thất vọng chợt hiện lên trong mắt cô, nhưng anh không nói gì nữa. Dù sao bản thân anh cũng không phải một người hay biểu lộ tình cảm ta bên ngoài. Anh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện gương mặt Cố Viết Trinh từ từ phủ lên ửng đỏ, nhíu mày hỏi thăm. Em uống rượu sao? Cố Viết Trinh sừng sốt một chút, chậm rãi vuốt cằm nói. Uống một ít. Phong Diệp Trương nhíu mày, lại không nói gì. Cố Viết Trinh thấy thế, nói sang chuyện khác. Em dẫn anh đi gặp ngài Mộ nha. Phong Diệp Trương không từ chối ra hiệu cô dẫn đường. Cố Viết Trinh dẫn theo anh đi đến chỗ Mộ Kình. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Quý Phong Vận cũng từ hành lang đi ra. Anh ta vô ý thức tìm kiếm Cố Viết Trinh, thấy Cố Viết Trinh cùng một người đàn ông anh tuấn lãng nam tử đi với nhau, lập tức lông mày nhíu chặt. Mà bên này, Cố Viết Trinh đã dẫn theo Phong Diệp Trương đi tới trước mặt Mộ Kình. Ngài Mộ, đây là Tổng Giám Đốc Công ty của chúng tôi, Phong Diệp Trương. Cô nói xong, lại nghiêng đầu Phong Diệp Trương giới thiệu nói. Tổng Giám Đốc, vị này chủ tịch RC nhà thiết kế Mộ Kình, cũng là người phụ trách hạng mục lần này. Lời cô vừa dứt, hai người đàn ông hàn huyên. Phong Tổng, ngưỡng mộ đại danh. Ngài Mộ khách khí rồi. Chợt hai người nói đến chuyện hợp tác. Cố Viết Trinh ở một bên nghe, một lát sau, cô hơi choáng đầu, hình như rượu đã bắt đầu có tác dụng. Vốn cô còn nghĩ đợi lát nữa, không muốn bị Phong Diệp Trương phát hiện. Choáng đầu rồi hả, anh quan tâm hỏi thăm, dứt lời đồng thời Mộ Kình nhìn lại. Cố Viết Trinh thấy thế chỉ có thể gật đầu. Một chút, Phong Diệp Trương nghe vậy cùng Mộ Kình tạm biệt. Anh vịn Cố Viết Trinh đi ra ngoài, lại không ngờ khóe mắt quét đến Quý Phong Vận, để bước chân anh hơi ngừng lại, sắc mặt chìm xuống. Cố Viết Trâm gặp anh bỗng nhiên ngừng lại, nghi hoặc nhìn. Sao vậy? Phong Diệp Trương tròng mắt nhìn thật sâu cô một chút. Không có gì, dứt lời anh vịn Cố Viết Trinh rời đi. Cố Viết Trâm nhìn bên mặt anh lạnh lẽo, trực giác nói cho cô cũng không phải là chẳng có chuyện gì. Đặc biệt trên đường trở về, cô có thể cảm nhận rõ ràng được người quanh thân đàn ông này tản ra áp suất thấp. Phong Diệp Trương, anh đang tức giận chuyện gì? cô có thể đoán được Phong Diệp Trương đang tức giận, lại đoán không được anh vì chuyện gì mà tức giận. Phong Diệp Trương nhẹ lườm cô một chút, không để ý đến. Cố Tuyết Trinh bĩu môi, cũng không có ý định hỏi lại, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe. Phong Diệp Trương nhìn cô động tác lần này, thâm ý trong mắt không khỏi tăng thêm. Sau đó hai người một đường không nói chuyện về nhà họ Phong. Lúc này Cố Tuyết Trinh đã bắt đầu hơi say, cô ngất ngưởng xuống xe, đầu óc quay cuồng. Em không sao chứ? Phong Diệp Trương vô ý thức đỡ lấy cô, nhíu mày hỏi thăm. Cố Tuyết Trinh hất tay của anh ra, đại khái khó chịu anh vừa rồi trên xe lạnh lùng, nổi giận nói. Anh không phải đang giận à, không cần anh lo. Dứt lời cô lảo đảo nghiêng ngả đi vào tân phòng, dự định lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Phong Diệp Trương nhìn bóng lưng cô rời đi, trong mắt lóe lên sự u ám, cuối cùng không nói gì theo ở phía sau. Cố Tuyết Trinh thấy anh ở phía sau, cũng không thèm để ý cô vịn trên bậc cầu thang, cũng không biết có phải bởi vì đi quá nhanh cô không chú ý một chút bị thang lầu cho đẩy ta một giấc vấp phải cầu thang và hất cả người về phía sau. À, cô vô ý thức thét lên, cảm thấy mình xong đời rồi. Cái này nếu té xuống, khẳng định sẽ vỡ đầu mất. Ngay lúc cô khép chặt mắt nghênh đón sự đau nhức kịch liệt, vừa hay một cánh tay đưa tới ôm eo cô. Không thể đi thì sao, cứ cậy mạnh. Phong Diệp Trương đỡ lấy người, lông mày nhíu chặt nhìn người trong ngực. Cố Tuyết Trinh sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Cảm ơn, mặc dù bất mãn với cái giọng nói chuyện này, nhưng vẫn khó chịu nói lời cảm ơn. Dứt lời cô muốn giãy giụa rời đi, nhưng Phong Diệp Trương cũng không thả cô ra. Buông tay, sau khi Cố Tuyết Trinh giãy giụa không có kết quả, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Phong Diệp Trương nhíu mày, em chắc chứ, cocchuyenaudio.com. Cố Tuyết Trinh run lên, hình như không biết anh tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Chắc, cô vừa dứt lời, Phong Diệp Trương buông lỏng tay ra. Cố Tuyết Trinh không phòng bị chút nào, nói cho đúng cô quên tình cảnh của mình. Sức hút trái đất lần nữa để cô lắc lư, dường như bản năng cô một lần nữa ngã vào trong lòng Phong Diệp Trương. Cách Trương,